Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1529, đóng băng rừng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi hơi thu thập một thoáng đồ vật, Hàn Sâm hãy cùng tiểu yêu tinh một chỗ đi tới di tích của thần. Đồng hành tự nhiên còn có Bảo Nhi, tiểu ngân ngân cùng tinh hải thần thú. Tinh hải thần thú hiện tại đã lớn lên lớn hơn rất nhiều. Thân thể như là khủng long như thế khổng lồ, không xem qua tình nhưng vẫn như cũ vẫn là như vậy tinh khiết vô tội. Cho tới để Hàn Sâm mỗi lần nhìn thấy nó thời điểm, vẫn cảm thấy nó như khi còn bé như thế, vẫn là một đứa bé. Bảo Nhi vẫn chiếm lấy Hàn Sâm trong lồng ngực, không cho tiểu ngân ngân có cơ hội lại đây, nhưng là tiểu ngân ngân lại lập tức nhảy đến Hàn Sâm đỉnh đầu. Như cái da lông mũ như vậy nằm ở bên trên, lông nhún nhún đuôi còn ở Hàn Sâm sau lưng bày đến bày đi. Tức giận Bảo Nhi trực trừng mắt rồi lại không có biện pháp gì. Hàn Sâm đến đệ tứ tí hộ sở sau đó, còn chưa từng đi quá địa phương xa, không thể làm gì khác hơn là do tiểu yêu tinh dẫn đường. Tiểu yêu tinh đến là quen cửa quen nẻo, mang theo Hàn Sâm bọn họ đâu đâu đi dạo. Dọc theo đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì, đến là thập phần khiến người ta bớt lo. Đi rồi gần nửa tháng, Hàn Sâm bọn họ vừa mới đến một cánh đồng tuyết bên trên. Xa xa có thể nhìn thấy phương Bắc có liền miên sông băng núi lớn. Như vậy là từng chuôi thủy tinh lợi kiếm đâm hướng thiên không. Tiểu yêu tinh nhỏ giọng nói với Hàn Sâm. Cái kia di tích của thần lối vào có một con sinh vật khủng bố thủ hộ. Muốn đi vào di tích bên trong, nhất định phải trải qua nó cho phép mới được. Thực lực của chúng ta thấp kém, cùng cái kia sinh vật khủng bố cũng không có giao tình gì. Từ nó bên kia đi vào khẳng định không được. Hàn Sâm đã sớm biết tiểu yêu tinh cái tên này vô căn cứ. Trong lòng trước đã sớm có chuẩn bị. Nghe vậy cũng không có quá nhiều bất ngờ. Lạnh nhạt nói, ngươi nếu tìm chúng ta lại đây, hẳn là có kế hoạch gì chứ? Tiểu yêu tinh nháy mắt một cái, đập cánh đến Hàn Sâm trên bả vai, cười tủm tỉm nói rằng, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Nếu như đi chính diện, chúng ta khẳng định không vào được. Bất quá chúng ta có thể lén qua đi vào. Làm sao lén qua? Hàn Sâm hỏi. Cái kia mảnh di tích của thần bị một loại đặc thù sức mạnh bao phủ. Ngoại lực không cách nào phá mở. Chỉ có từ sông băng thung lũng bên kia có cái chỗ hổng. Người bình thường đều muốn từ nơi nào đi vào. Cái kia sinh vật khủng bố liền chiếm giữ ở sông băng bên trong thung lũng. Chúng ta là không thể có thể từ nơi nào đi vào. Dừng một chút, tiểu yêu tinh lại nói tiếp. Bất quá ta đã dò nghe, ngoại trừ sông băng thung lũng ở ngoài, kỳ thực di tích của thần còn có một lỗ hổng, ngay sông băng sơn mạch Tây Bắc Bộ, từ nơi nào cũng có thể tiến vào di tích bên trong. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Hàn Sâm nhàn nhạt hỏi, hắn đến là rất rõ ràng, có như vậy địa phương tốt, những kia dị sinh vật cùng dị linh còn muốn đi sông băng thung lũng. Rõ ràng là bởi một con đường khác càng khó đi hơn. Vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng xa vời có thể dễ dàng đi vào. Tiểu yêu tinh nhún nhún vai nói rằng, nơi đó tuy rằng không sinh vật khủng bố thủ hộ, bất quá nhưng mọc ra một loại phi thường đáng sợ gen thực vật đóng băng cây. Chúng ta nhất định xuyên qua 800 dặm đóng băng rừng cây mới có thể tiến vào di tích của thần. Đóng băng cây là một loại ra sao gen thực vật? Hàn Sâm kế tục hỏi. Một loại băng thuộc tính siêu cấp thần thực vật, nắm giữ rất mạnh hệ băng, sức mạnh, cùng bảo thạch cấp dị sinh vật bước vào đóng băng rừng cây. Trong chốc lát sẽ bị đông thành nước đá, coi như là siêu cấp thần sinh vật cùng đại đế đời sau. Cũng khó có thể thời gian dài ở chính giữa trước kiên trì. Nếu bị đóng băng lại, muốn chết cũng không chết được, dị linh cũng không dám xông. Đáng sợ hơn chính là, nơi đó đã xem như là di tích một phần, cường giả siêu cấp vào không được đóng băng rừng cây. Sau khi nói xong, tiểu yêu tinh lại cười nói, bất quá các ngươi yên tâm, bổn tiểu thư chính là hệ băng thiên tài, có bổn tiểu thư ở, tuyệt đối có thể bảo đảm các ngươi an toàn vô sự thông qua đóng băng rừng cây. Nếu là không có như vậy nắm chắc, ta cũng sẽ không tìm các ngươi lại đây. Tốt, liền đi đóng băng rừng cây. Hàn Sâm cũng không nói thêm gì, tia khẽ gật đầu nói rằng, Hàn Sâm đáp ứng sảng khoái như vậy, đến là để tiểu yêu tinh hơi run run, không khỏi có chút cảm động nói, các ngươi như thế tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem các ngươi đai an toàn đi vào. Hàn Sâm cười cợt không nói gì, hắn đến không phải tin tưởng tiểu yêu tinh, mà là tin tưởng chính mình, coi như không tiểu yêu tinh, chỉ cần hắn có thể đi vào, cũng đủ để tí hộ sở tiểu ngân ngân chúng nó an toàn. Then chốt chính là chính hắn có thể không thể đi vào. Nếu như hắn không vào được, đây hết thảy đều là không. Tiểu yêu tinh không nói gì thêm nữa, mang theo Hàn Sâm bọn họ vòng lộ đi sông băng sơn mạch tây bắc bờ. Dọc theo đường đi, Hàn Sâm đều đang quan sát cái kia một mảnh sông băng sơn mạch. Ngoại trừ có thể xem liên tục sông băng ngọn núi ở ngoài, cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Thật giống có một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ cái sơn mạch. Từ khi bọn họ tiến vào cánh đồng tuyết sau đó, hầu như 80 trở lên thời gian, giữa bầu trời đều bay hoa tuyết, lệnh người cảm giác hết sức mát mẻ. Tiểu yêu tinh vì tăng cường Hàn Sâm bọn họ đối với niềm tin của nàng, còn chủ động khống chế những kia hoa tuyết, không cho hoa tuyết tới gần bọn họ, biểu diễn nàng đối với hệ băng sức mạnh khống chế sức mạnh, mang người lên cấp đệ tứ thần chi tí hộ sở cái kia dị linh đâu, hắn không một chỗ tới sao? Hàn Sâm vẫn thật tò mò cái vấn đề này, nếu như cái kia dị linh không lên cấp siêu cấp, hắn hẳn là cũng sẽ một chỗ đến mới đúng. Nếu như hắn đã là siêu cấp, hẳn là có cơ hội từ cái kia sinh vật khủng bố trong tay thảo một ân tình, trực tiếp đi sông băng thung lũng bên kia là được. Tiểu yêu tinh vẻ mặt buồn bã, chết rồi, bị một cái khủng bố cường giả giết chết. Coi như là nàng như vậy nhân vật mạnh mẽ, vẫn như cũ chạy không thoát vận mệnh đùa cợt. Hàn Sâm hơi có chút giật mình, có năng lực mang theo tiểu yêu tinh một chỗ lên cấp đệ tứ thần chi tí hộ sở tồn tại, bản thân nhất định vô cùng cường đại, hắn dĩ nhiên sẽ chết đi, người có thể giết chết hắn tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Là người nào giết chết hắn? Hàn Sâm không nhịn được hỏi. Tiểu yêu tinh nhưng lắc lắc đầu không hề trả lời, chỉ là cắn răng nói rằng, tên khốn kia, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn, vì lẽ đó ta nhất định phải mau chóng lên cấp siêu cấp. Hơn nữa cũng nhất định phải bắt được thần vật, bằng không căn bản không cơ hội báo thù. Hàn Sâm không nói gì nữa, xem tiểu yêu tinh vẻ mặt liền biết, cái kia dị linh chết đối với nàng đả kích rất lớn. Nàng là quyết tâm muốn chính mình báo thù, chỉ là như vậy nhân vật mạnh mẽ, tiểu yêu tinh muốn vì dị linh báo thù, sợ rằng con đường này sẽ phi thường khó đi. Thậm chí có thể bồi thêm nàng mạng của mình, ở cánh đồng tuyết, ở trên đi rồi chừng mấy ngày, bọn họ rốt cục đi tới tiểu yêu tinh nói tới đóng băng rừng cây. Từng cây giống như huyền băng đúc ra đóng băng cây. Xem ra thật giống là cổ tích bên trong thủy tinh rừng cây giống như vậy, nhưng là trong đó tỏa ra đóng băng khí tức, ở mười mấy dặm ở ngoài cũng đã đông người sắp mất cảm giác. Cả rừng cây có một phần là ở sông băng sơn mạch ở ngoài, thế nhưng có càng nhiều bộ phận nhưng là trực tiếp kéo dài tiến vào sông băng bên trong dãy núi. Chẳng trách tiểu yêu tinh nói mảnh này đóng băng rừng cây nguyên vốn là di tích của thần một phần, đến cũng không phải là không có đạo lý. Đi thôi, tiểu yêu tinh vẻ mặt có chút nghiêm nghị, ngoài thân dâng lên như vậy là bông tuyết hoa tuyết giống như điểm sáng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. bị cái kia bông tuyết hoa tuyết bao phủ, nhưng Lệnh Hàn Sâm bọn họ đều cảm giác trên người ấm áp. Hàn khí trái lại hạ thấp rất nhiều. Đi vào đóng băng rừng cây, Hàn Sâm nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Có thể đi vào trong đó, đã nói rõ hắn có thể tiến vào di tích của thần. Đoàn người chậm rãi tiến vào đóng băng rừng cây. Ở tiểu yêu tinh sức mạnh bên dưới, Hàn Sâm không có cảm giác quá mức lạnh giá. Thế nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Từ khi tiến vào đóng băng rừng cây sau đó, hắn luôn có loại bị nhòm ngó cảm giác. Thật giống có một đôi mắt vẫn ở nhìn bọn họ. Cách chương.